Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, có, Trí Kế, Nhị Trưởng Lão. Chương 458, có, Trí Kế, Nhị Trưởng Lão nhìn thấy tại chính mình lạc hậu kiếm ngân thạch về sau. Liền liên tiếp có mấy đạo phù tấn từ linh kiếm phần sơn tứ phương bay lên. Bay thẳng kiếm nguyên tông tông môn phương hướng, Diệp Trần cũng có chút bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng. Kiếm nguyên tông lập tức liền sẽ biết hắn Diệp Trần xuất hiện ở linh kiếm phần sơn hành tung. Có lẽ hơn nửa ngày về sau, Diệp Trần liền muốn đối mặt kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải truy sát. Có lẽ một ngày sau đó, kiếm nguyên tông các tông môn trưởng lão liền sẽ phô thiên cái địa vây hướng linh kiếm phần sơn. Mặc dù Diệp Trần đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhưng loại tình huống này là Diệp Trần không cách nào tránh khỏi. Đến một lần Diệp Trần không có khả năng phát rồ đem linh kiếm phần sơn chung quanh tất cả kiếm nguyên tông đệ tử cho đồ sát không còn. Thứ hai, Diệp Trần liền là hạ quyết tâm, cũng là không làm được. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nếu không phải xuất hiện lòng đất kỳ dị rung động, Diệp Trần khi lấy được kim sắc tàn kiếm thời điểm, sợ là đã trốn xa vạn dặm, rời đi linh kiếm phần sơn. Diệp Trần tại cướp được kim sắc tàn kiếm về sau, sở dĩ còn lưu tại linh kiếm phần sơn, chính là vì cái kia kỳ dị lòng đất rung động. Diệp Trần muốn nếm thử một cái, xem hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ tiến thêm một bước về sau, sẽ có hay không có càng rõ ràng hơn cảm ứng. Thậm chí, Diệp Trần còn mơ hồ đang mong đợi, chờ hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ càng tiến một bước về sau, có thể hay không xuất hiện biến hóa kỳ dị gì. Ta còn có một ngày tả hữu thời gian. Tiểu Miêu, không chung cảnh giới, nếu có địch đến, lập tức cảnh báo. Diệp Trần không dám có chút chủ quan, bởi vì kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải nếu là đạt được hắn Diệp Trần tin tức, rất có thể sẽ đích thân xuất mã. Giống, thấp đáp một tiếng, vân dực hổ Tiểu Miêu đột ngột bay lên cao song, to lớn mắt hổ xa xa nhìn ra xa hướng về phía phương xa. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Trần tâm niệm vừa động, tâm thần chìm vào thứ nhất kiếm mạch, tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái, đồng thời thôi động tịch diệt kiếm điển tâm pháp, bắt đầu lĩnh hội chuôi này có chút chân quý kim sắc tàn kiếm bên trong kiếm đạo. Thần niệm dẫn động thời khắc, Diệp Trần lại lần nữa cảm ứng được đến từ lòng đất kỳ dị rung động. Mà kim sắc tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo chí lý, lại càng làm cho Diệp Trần cuồng hỉ. Kim sắc tàn kiếm không hổ là kim sắc tàn kiếm, bên trong một cái kiếm thế ẩn chứa liền lúc trước tàn kiếm bên trong chưa từng thấy qua kiếm đạo chí lý. Hơn nữa, kim sắc tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo chí lý, giống như là từng cái một mấu chốt tiết điểm một chút, khiến cho Diệp Trần trước kia một chút mơ hồ địa phương bỗng nhiên quán thông, phối hợp với tịch diệt kiếm điển, cùng Diệp Trần trước đây nửa đời lĩnh hội kiếm đạo đoạt được. Diệp Trần kiếm đạo tu vi, cơ hồ là đang nhanh chóng tăng vọt. Thứ nhất kiếm mạch bên trong, một đạo lại một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch nhanh chóng tăng trưởng, cơ hồ đem thứ nhất kiếm mạch cho lấp đầy. Kiếm nguyên tông sơn môn cách linh kiếm phần sơn ước chừng có một ngày khoảng cách. Đây là Diệp Trần theo như hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh tốc độ phi hành suy tính. Bất quá, một cái bình thường phù tấn, từ linh kiếm phần sơn bay tới kiếm nguyên tông tông môn sở tại địa, ước chừng cần tiêu hao hơn nửa canh giờ. Cho nên, tại Diệp Trần đoạt được kim sắc tàn kiếm hơn nửa canh giờ về sau, ít nhất bốn đạo cảnh báo phù tấn liền bay vào kiếm nguyên tông bên trong. Bất quá, bay đến kiếm nguyên tông cảnh báo phù tấn cũng không có rơi xuống kiếm nguyên tông cao tầng trong tay. thu được Phù Tấn Kiếm Nguyên Tông võ giả, một tên là Kiếm Nguyên Tông nội môn đệ tử đại giáo đạo, chính là một tên hóa linh cảnh võ giả, mấy tên khác đều là Kiếm Nguyên Tông ngoại sự trưởng lão hoặc là chấp sự. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Linh Kiếm Phần Sơn xung quanh tu hành đệ tử, tu vi đều không cao, bọn hắn cũng không có Kiếm Nguyên Tông cao tầng trưởng lão phù dẫn. Nếu là Kiếm Nguyên Tông chân truyền đệ tử cần lĩnh hội kiếm đạo, Kiếm Nguyên Tông chú tông trưởng lão sẽ trực tiếp tại Kiếm Nguyên Tông trên đỉnh núi Thanh Tràng. Nơi đó mới là lĩnh hội kiếm đạo tốt nhất nơi. Trọng yếu nhất chính là cảnh báo Phù Tấn bên trong nội dung quá mức kinh người. Tông môn trưởng lão Chí Thắng truy sát Diệp Chân, Diệp Chân lại là lông tóc không hao tổn bình yên trở về. Chí Thắng trưởng lão có khả năng bỏ mình. Tin tức này thật sự là quá kinh khủng. Chỉ sợ đến những cái kia thu được Phù Tấn ngoại sự trưởng lão không dám tùy tiện tin tưởng, sợ dẫn xuất đại phiền toái. Dưới loại tình huống này, những này thu được Phù Tấn ngoại sự trưởng lão cùng chấp sự, phần lớn thận trọng trước cho Chí Thắng trưởng lão phát một phong Phù Tấn, nghĩ nghiệm chứng một chút Chí Thắng trưởng lão sinh tử, lại đi bẩm báo chuyện này. Một bên nghiệm chứng tin tức, đi một bên tìm quen biết tông môn trưởng lão báo cáo chuyện này. Này thời gian liền lôi kéo dài xuống dưới, một tới hai đi, chờ mấy vị tông môn trưởng lão được biết sau chuyện này. Phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhưng ở phát hiện giống nhau tình báo lại có 4-5 đầu về sau, lúc này mới quá sợ hãi tiến đến tìm trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Lúc này, cách bọn họ thu được Phù Tấn đã sắp một canh giờ, cách chuyện xảy ra đã sắp hai canh giờ. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải trong nháy mắt đã bị kinh động. Bất quá, lúc này, tông môn trưởng lão Chí Thắng xảy ra chuyện này, trên cơ bản có thể khẳng định, bởi vì cái này trong vòng một canh giờ, phát hướng tông môn trưởng lão Chí Thắng khẩn cấp Phù Tấn có mấy đạo. Thế nhưng là Chí Thắng một đạo đều không có về. Vừa được biết chuyện này, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải lập tức giận dữ. Kiếm Nguyên Tông cùng Diệp Chân ở giữa, có thể nói là huyết cừu sâu như biển. Đã cái này Diệp Chân lá gan như thế dám lớn, bản tọa giống như ước nguyện của hắn, cũng đúng lúc làm mấy vị chết thảm tại Diệp Chân trong tay trưởng lão báo cái kia huyết hải thâm. Cừu, bản tọa đi đầu một bước, các ngươi theo sau chạy đến. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải cho ở đây mấy vị tông môn trưởng lão giao phó một câu. Quanh thân kiếm quang tuôn ra, định đi đầu tiến đến truy sát Diệp Chân. Trưởng môn chậm đã, năm gần đây tấn thăng đến Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão Khổng Sán đột nhiên mở miệng. Nhị trưởng lão Khổng Sán tại Kiếm Nguyên Tông bên trong, một mực lấy chi kế nổi tiếng, chiến lực cũng không phải là quá cao. Năm gần đây có thể đem trưởng lão bài danh tấn thăng đến nhị trưởng lão, thật ra thì vẫn là đến Diệp Chân trợ giúp. Nếu không phải tại mấy lần cùng Diệp Chân trong xung đột, Kiếm Nguyên Tông mấy vị chiến lực cường đại trưởng lão vẫn lạc, còn chưa tới phiên Khổng Sán thăng nhiệm nhị trưởng lão. Bây giờ nếu là Chí Thắng thật chết thảm, như vậy Khổng Sán liền có khả năng trở thành Kiếm Nguyên Tông đại trưởng lão. Cho nên, vô luận từ chỗ nào phương diện kể, Khổng Sán ý kiến Ngư Nhập Hải không thể coi thường. Làm sao? Trưởng giáo Ngư Nhập Hải khẽ cau mày một cái. Có hài lòng hay không? Trưởng giáo, tâm ngươi loạn, đã mất bình thời tâm cảnh. Câu nói này, để Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần sắc khẽ giật mình. Lông mày lập tức buông ra, thần sắc gặp chậm. Xác thực như thế, hắn vừa nghe đến tên Diệp Chân, liền khí huyết dâng lên, hận không thể giết đi cho thống khoái, quả thật có chút lòng rối loạn. Trưởng giáo, các ngươi có hay không lưu ý cái này mấy đạo Phù Tấn bên trong một cái chi tiết? Chí Thắng trưởng lão truy sát Diệp Chân, Diệp Chân lông tóc không hao tổn bình yên mà quay về. hơn nữa vừa mới trở về, đánh trả lui mấy vị tại đỉnh núi lĩnh hội kiếm đạo hồn hải cảnh tứ trọng tán tu. Chúng ta nhận được bốn đạo cảnh báo phù tấn bên trong. Trong đó ba đạo đều có chi tiết này kể rõ. Xin hỏi trưởng giáo, lấy ngươi đối Diệp Chân hiểu rõ, Diệp Chân có khả năng một mình đánh giết Chí Thắng trưởng lão sao? Nhị trưởng lão Khổng Sán đột nhiên hỏi, cái này, khó nói, tại đây trên một điểm, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải cũng không có lòng tin quá lớn. Diệp Chân thật nhiều chiến tích, đều là sẽ không thể có thể biến thành khả năng, vô luận là sát hại trưởng lão Châu Trì, hay là vì nhục nhã Kiếm Nguyên Tông mà xử lý huyết hồ. Đều là đem bọn hắn cho rằng chuyện không thể nào làm xong rồi. Tại có này tiền lệ dưới tình huống, mặc dù Ngư Nhập Hải cũng không quá tin tưởng Diệp Chân có một mình đánh giết Chí Thắng trưởng lão năng lực, nhưng cũng vô pháp phủ định có khả năng này. Như vậy, chúng ta lui thêm bước nữa kể, Diệp Chân có năng lực một mình đánh giết Chí Thắng trưởng lão. Nhưng ở đánh giết Chí Thắng trưởng lão về sau, có khả năng hay không lông tóc không tổn hao gì, thực lực vô hại, còn có thể nhẹ nhõm bước lui hai vị hồn hải cảnh tứ trọng tán tu. Tuyệt đối không thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là bản tọa xuất ra 10 thành thực lực, lấy thêm ra liều mạng tư thế, có lẽ có thể lông tóc không hao tổn xử lý Chí Thắng trưởng lão. Nhưng Diệp Chân, tuyệt đối không có khả năng này. Ngư Nhập Hải nói ra, trưởng giáo, Chí Thắng trưởng lão đối Diệp Chân hận ý, có thể ngập trời có thể hình dung, trên cơ bản không có khả năng buông tha Diệp Chân. Bây giờ Diệp Chân trở về, như vậy thì đại biểu Chí Thắng trưởng lão bị chém giết. Nhưng vấn đề ở chỗ, Diệp Chân là lông tóc không hao tổn trở về. Cái này không hợp trưởng lý a. Khổng Sán lượn quanh một vòng lớn, đưa ra chính mình vấn đề. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải nhướng mày, thần sắc lập tức đại biến. Khổng trưởng lão, ý của ngươi là, trong thời gian ngắn, Ngư Nhập Hải nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán. Trưởng giáo, đế bộ trong khoảng thời gian này liên tiếp chuyển tới mấy đạo tình báo. Nói đều là một sự kiện, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hắc Thủy Quốc đang chuẩn bị đông chinh. Đông chinh, ngươi nói là, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần sắc lập tức trở nên cảnh giác dị thường. Không sai, trưởng giáo, ta cho rằng, cái này rất có thể là Tề Vân Tông một cái bẫy. Chuyện này, có thể là Tề Vân Tông đang vì bọn hắn đông chinh đi tiền trạm. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích Diệp Chân vì sao có thể tại chém giết Chí Thắng trưởng lão về sau lông tóc. Không thương, cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích Diệp Chân muốn chém giết Chí Thắng trưởng lão về sau còn ở tại Linh Kiếm Phần. Sơn, mặc kệ do ta tông môn đệ tử phát hiện, mà Chí Thắng trưởng lão bị giết chân tướng, rất có thể trúng kế. Bị Diệp Chân dẫn dụ sau đó chúng Tề Vân Tông mai phục. Khổng Sán nói ra, hí, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là theo như Khổng trưởng lão nói như vậy, nếu là hắn vội vã một đầu xông tới, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Hơn nữa, Khổng Sán phân tích nhịp nhàng ăn khớp, 10 phần hợp lý. Đem vừa muốn nguyên do đều phân tích đến hợp tình hợp lý. Lập tức liền thuyết phục Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Khổng trưởng lão, đã như vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta phải như vậy làm. Ngư Nhập Hải hỏi, trưởng giáo, kỳ thật chúng ta có thể đem kế liền kế. Tin tưởng Tề Vân Tông tại Linh Kiếm Phần Sơn thiết hạ cái này cái bẫy. Tới che giấu hành tích. Tới người không có khả năng quá nhiều. Bây giờ, chúng ta có thể bây giờ trong tông môn tinh nhuệ lực lượng. An bài như vậy, tới chóp nhất cái phản sát. Nhất cử diệt sát Kiếm Nguyên Tông tinh anh lực lượng. Tốt,